mà lần này, tại loại này sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, nàng lại ngoài ý muốn thành công, đây ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới. Nguyên khí của ta, vậy mà toàn bộ biến mất. Cảm thụ được trong cơ thể mình khô kiệt nguyên khí, Long Bá Sướng khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Vân Nhược Hy, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Vân Nhược Hy không có trả lời, chỉ là giơ kiếm hướng phía Long Bá Sướng chém tới. Long Bá Sướng lập tức nhấc kiếm ngăn cản, hai người bảo kiếm một cái chính diện va chạm, dẫn tới tia lửa tung tóe. Vân Nhược Hy lảo đảo rút lui mấy bước, mà Long Bá Sướng nhưng như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Mặc dù tại mất đi nguyên khí trạng thái dưới, Long Bá Sướng tốc độ cùng lực lượng muốn hạ xuống một nửa, nhưng cũng vẫn như cũ còn tại Vân Nhược Hy phía trên. Có thể coi là như thế, cũng không chút nào ảnh hưởng Vân Nhược Hy ngăn chặn quyết tâm của hắn. Tại ổn định bước chân về sau, Vân Nhược Hy lại lập tức cầm kiếm xông đi lên, đối Long Bá Sướng phát động nàng am hiểu nhất kiếm kỹ. Từng đạo hoa mỹ kiếm quang, tại Vân Nhược Hy múa kiếm trong nháy mắt hình thành, thẳng hướng Long Bá Sướng áp bách tới. Long Bá Sướng tuy vô pháp mở ra võ hồn, cũng vô pháp sử dụng võ kỹ, nhưng chỉ bằng hắn tự thân lực lượng cùng tốc độ, cũng đủ để nhẹ nhõm đón lấy Vân Nhược Hy tất cả kiếm kỹ công kích. Đinh đinh đinh, từng đạo kim thiết giao qua thanh âm, liên tiếp không ngừng vang lên, đem giấu ở trong rừng cây phi cầm tẩu thù, cả kinh bốn phía bối rối trốn xuyên. Vân Nhược Hy kiếm kỹ uy lực tuy mạnh, nhưng lại không cách nào kéo dài. Tại trải qua ngắn ngủi sau khi giao thủ, Vân Nhược Hy rõ ràng sau khí không đủ, bị Long Bá Sướng đánh cho liên tục bại lui. Thừa dịp Vân Nhược Hy đáp ứng không xuể thời khắc, Long Bá Sướng bắt lấy khe hở một cước đá ra, rơi vào Vân Nhược Hy trên bụng, trực tiếp đưa nàng cấp đạp bay ra ngoài. Mà tại Vân Nhược Hy bay ra trong nháy mắt, Long Bá Sướng cũng theo sát lấy cầm trong tay bảo kiếm hướng nàng ném ra. Bảo kiếm hóa thành một đạo mơ hồ quang ảnh, lại phát sau mà đến trước đuổi kịp Vân Nhược Hy, đâm vào cũng quán xuyên nàng bên trái bụng dưới, sau đó đưa nàng đính tại một cây đại thụ trên cành cây. Long Bá Sướng căn bản không rảnh bận tâm Vân Nhược Hy sinh tử, thậm chí ngay cả ném ra ngoài bảo kiếm đều chẳng muốn thu về, liền cấp bách hướng Lâm Vân vị trí chỗ ở đuổi theo. Mà lúc này giờ phút này, sức cùng lực kiệt Lâm Anh chính cõng Lâm Vân tại trong rừng cây gian nan đi về phía trước. Vẻn vẹn quản Lâm Anh đã gần như hư thoát, nhưng nàng như trước vẫn là cắn răng kiên trì, không hề từ bỏ tiến lên. Tại nàng đi đến dưới một cây đại thụ lúc, kia đến từ Long Bá Sướng thanh âm, lại là từ nơi xa vang lên, dừng lại. Lâm Anh nghe tiếng lập tức tăng tốc bước chân, liều mạng hướng phía trước chạy trốn. Nhưng vô luận nàng như thế nào liều mạng, đối mặt Long Bá Sướng cũng đều không làm nên chuyện gì. Chỉ là chỉ trước mắt, Long Bá Sướng liền đuổi kịp nàng, nhận lấy cái chết. Long Bá Sướng thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một quyền hướng Lâm Anh trên lưng Lâm Vân oanh tới. Không muốn, Lâm Anh vội vàng hướng bên nằm xuống, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mạo hiểm tránh đi kia chí mạng một quyền. Một quyền kia thất bại về sau, liền đột nhiên nện ở phía trước một cây đại thụ trên cành cây. Bồng, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, đường kính nửa mét đại thụ bị trong nháy mắt đánh xuyên. Kết, một tiếng từ giữa đó đứt gãy ra. Lâm Vân cùng Lâm Anh thuận nghiêng địa thế, không ngừng hướng xuống lăn xuống, một mực lăn ra xa mấy chục mét, lúc này mới tại bằng phẳng mặt đất dừng lại. Lâm Anh lắc lắc u ám đầu, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, lúc này mới phát hiện Long Bá Sướng thân ảnh, không ngờ kinh đứng ở trước mặt nàng, đang dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chằm chằm trên đất Lâm Vân. Không cho phép ngươi ra tay với Vân ca ca. Lâm Anh lập tức đứng lên tiến lên một bước, rộng mở hai tay ngăn tại Lâm Vân trước mặt, cũng đồng thời thôi động nguyên khí trong cơ thể. Tránh ra, nếu không chết. Long Bá Sướng lạnh lùng nhìn xem Lâm Anh, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ sát ý. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi thương hại Vân ca ca. Lâm Anh không sờn lòng nhìn thẳng Long Bá Sướng, vẻn vẹn quản ánh mắt bên trong tràn ngập khó mà che giấu sợ hãi, nhưng lại không có chút nào né tránh chi ý. Hừ, vậy ngươi chết đi. Long Bá Sướng hừ lạnh một tiếng, liền hướng Lâm Anh một quyền oanh tới. Một quyền kia tốc độ thực sự quá nhanh, Lâm Anh căn bản không kịp né tránh, cũng căn bản không có ý định né tránh. Bởi vì nàng một khi tránh đi, Long Bá Sướng một quyền kia đánh trúng, chính là sau lưng nàng Lâm Vân. Nàng thà rằng bị một quyền này đánh chết, cũng không muốn một quyền kia lạc trên người Lâm Vân. Ầm, nương theo lấy một tiếng nặng nề trầm đục, Lâm Anh bị trong nháy mắt đánh bay xuất xa mười mấy mét, mãnh liệt đâm vào tráng kiện trên cành cây. Phốc, Lâm Anh phun ra ngụm lớn máu tươi, sau đó bắn ngược trở xuống mặt đất, liền rốt cuộc không đứng dậy được. Ý thức của nàng đã mơ hồ, trong miệng vẫn còn đang không ngừng trầm ngâm, Vân ca ca, Vân ca ca. Long Bá Sướng không để ý đến Lâm Anh, hắn lần nữa huy quyền xoay người hướng trên đất Lâm Vân đập tới. Khi hắn một quyền kia sắp rơi xuống lúc, một đạo lăng lệ tiếng xé gió lại là đột ngột vang lên. Một đạo rét lạnh quang ảnh ứng thanh từ đằng xa bay tới, cực tốc hướng hắn vị trí chỗ ở vọt tới. Long Bá Sướng lực chú ý đều tập trung trên người Lâm Vân, cho nên không để mắt đến bay tới quang ảnh. Khi hắn chú ý tới bay tới quang ảnh lúc, đã triệt để chậm. Tia sáng kia ảnh đảo mắt liền đánh trúng Long Bá Sướng cánh tay, đem hắn cánh tay trực tiếp cấp đâm xuyên. Long Bá Sướng kêu thảm một tiếng, vô ý thức cúi đầu nhìn về phía mình cánh tay, phát hiện đâm xuyên cánh tay mình, rõ ràng là một thanh bảo kiếm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, Lâm Vân thức tỉnh. Là ai? Long Bá Sướng lập tức ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đầy người máu tươi Vân Nhược Hy đang đứng ở phía xa dưới một cây đại thụ. Nàng lúc này sắc mặt trắng bệch, biểu lộ hư thoát bất lực, đang dùng một cái tay đỡ lấy thân cây, một cái tay che mình dính đầy máu tươi bụng dưới. Mà xuống một giây, nàng từ trong miệng phun ra một đầm máu tươi, sau đó một đầu ngã nhào xuống đất bên trên, trực tiếp đã mất đi phản ứng. Trước lúc này, Vân Nhược Hy liền đã bị bảo kiếm xuyên qua phần bụng, thủ bị thương nghiêm trọng. Nhưng nàng lại không để ý thương thế, cưỡng ép rút ra bảo kiếm, một đường đi theo Long Bá Sướng đến nơi đây, tại tối hậu quan đầu ném ra bảo kiếm, kịp thời ngăn trở Long Bá Sướng. Vừa rồi ném ra một kiếm kia, hiển nhiên đã hao hết nàng chút sức lực cuối cùng, nàng lúc này không còn có dư lực. Ta cố ý tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi càng như thế không biết sống chết. Long Bá Sướng đầy ngập lửa giận quát, hắn chỉ là bởi vì đổi thời gian, cho nên mới không quay đầu lại giải quyết Vân Nhược Hy, lại không nghĩ rằng Vân Nhược Hy lại biết cái này thời điểm chạy đến vướng bận. Chờ ta giải quyết Lâm Vân, lại quay đầu đến hảo hảo thu thập ngươi. Long Bá Sướng tay trái dùng sức đánh xuất cắm ở trên cánh tay bảo kiếm, không để ý chút nào phun ra ngoài máu tươi, giơ kiếm liền hướng Lâm Vân đâm xuống. Không muốn. Vân Nhược Hy bất lực nằm dạp trên mặt đất, sức cùng lực kiệt hô. Lâm Vân là Vân gia hy vọng cuối cùng, mắt thấy Lâm Vân liền muốn giác tỉnh, làm sao có thể ở thời điểm này chết tại Long Bá Sướng trong tay. Làm Long Bá Sướng một kiếm kia sắp đâm xuống lúc, phía sau hắn đột nhiên ra một trận động tĩnh. Nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh, Long Bá Sướng hướng xuống đâm ra động tác trong nháy mắt cứng đờ, lập tức quay người trở tay ngăn cản, vừa lúc ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chặn kia đột nhiên xuất hiện một kiếm. Đinh! Nương theo lấy một đạo thanh thúy thanh vang, một bóng người trực tiếp bị Long Bá Sướng cản bay ra ngoài. Long Bá Sướng vừa mới thấy rõ người kia diện mạo, ngay sau đó liền có càng nhiều đạo thân ảnh, liên tiếp từ trong rừng cây chui ra ngoài, điên cuồng gầm thét hướng hắn đánh tới, liền tựa như một đám dập lửa bươm bướm. Hỗn đản, đi chết đi! Dám động đại tiểu thư, chúng ta liều mạng với ngươi. Đáng chết hỗn đản, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta chơi con mẹ ngươi, ta làm ngươi tổ tông 18 đời. Nhìn thấy đột nhiên giết ra Vân gia dòng dõi, Vân Nhược Hy đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó liền lộ ra hy vọng chi sắc. Bây giờ Lâm Vân giác tỉnh sắp đến, chỉ cần một điểm cuối cùng thời gian. Vân gia dòng dõi vừa lúc ở lúc này giết tới, thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Long Bá Sướng dù sao cũng là một cấp 3 vũ sư, cho dù bị rút sạch nguyên khí, thực lực cũng vẫn như cũ cực kỳ cường hãn. Những này Vân gia dòng dõi hướng hắn nhào lên, không thể nghi ngờ chẳng khác gì là dùng trứng gà tại đụng tảng đá. Nhưng dù vậy, kia lại có quan hệ thế nào? Một người không được, hai người bên trên. Hai người không được, bốn người bên trên. Bốn người không được, tám người bên trên. Tám người không được, vậy liền mọi người toàn bộ cùng tiến lên. Tại Vân gia chúng dòng dõi toàn thể vây công dưới, Long Bá Sướng lại bận tối mày tối mặt, căn bản là không có cách dành thời gian giải quyết Lâm Vân. Nếu là tại có nguyên khí tình huống dưới, hắn có thể mở ra nguyên khí hộ thể, hoàn toàn không sợ những này võ sĩ công kích. Nhưng hôm nay nguyên khí của hắn đã bị dành thời gian, không cách nào lại mở ra nguyên khí hộ thể, chỉ dựa vào nhục thân căn bản là không có cách chọi cứng đám người công kích. Chính là bởi vậy, hắn mới bị ép chống đỡ đám người công kích, một thời gian càng không có cách nào thoát khỏi dây dưa, chỉ có thể phẫn nộ quát lớn nói, cút cho ta, lăn đi. Ở trong mắt Long Bá Sướng, bọn này Vân gia dòng dõi vận mệnh vốn không trọng yếu. Hắn cũng không thể vì bọn này tiểu lâu la mà làm trễ nải đại sự của hắn. Hắn biết rõ yêu long huyết mạch cường đại, cũng biết rõ Lâm Vân tại sau khi thức tỉnh, thực lực đến tột cùng sẽ có cỡ nào kinh khủng. Cho nên hắn nhất định phải đuổi tại Lâm Vân giác tỉnh trước, đem Lâm Vân cấp triệt để diệt trừ, nếu không chắc chắn hậu hoạn vô tận. Long Bá Sướng vừa mới chuyển thân muốn giải quyết Lâm Vân, liền bị một đám không sợ chết người Vân gia cuốn lấy, trên lưng còn không biết bị ai chém một đao. Lăn đi, không muốn chết cút nhanh lên. Long Bá Sướng lập tức giận tím mặt, đem cuốn lấy hắn người Vân gia tàn nhẫn phân thây. Còn lại người Vân gia thấy thế, chẳng những không có nửa phần sợ hãi, ngược lại càng thêm điên cuồng nổi giận hướng Long Bá Sướng bổ nhào qua, đơn giản tựa như là một đám liều mạng tên điên. Các huynh đệ ngăn lại hắn, nói cái gì cũng không thể để hắn lại tổn thương đại tiểu thư. Hắn đã không có hộ thể nguyên khí, chúng ta cùng tiến lên, coi như làm hắn không chết, cũng phải đem hắn làm tàn. Vân gia đám người mặc dù tạm thời kéo lại Long Bá Sướng, nhưng cũng bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Ngắn ngủi một phút, ở đây mười mấy tên Vân gia dòng dõi, liền có hơn phân nửa ngã trong vũng máu, mà còn lại Vân gia dòng dõi, nhưng như cũ nghĩa vô phản cố, phấn đấu quên mình tiếp tục hướng Long Bá Sướng bổ nhào qua. Phảng phất theo bọn hắn nghĩ, sinh tử đã trở nên không trọng yếu, trọng yếu là Vân Nhược Hy an nguy. Nhìn thấy Vân gia đám người liều mạng như vậy, như thế phấn đấu quên mình, Vân Nhược Hy cảm động đến khóc ròng ròng, nhưng cũng đau lòng nhức óc. Đủ rồi, đủ mọi người, đừng lại hy sinh. Nàng hữu khí vô lực nằm dạp trên mặt đất, cực kỳ bi thương hô. Trước đó, nàng lời thề son sắt đã đáp ứng ra ra, muốn dẫn Vân gia vãn bối bình an đào thoát tam đại gia tộc truy sát. Mà lúc này, nàng lại trơ mắt nhìn xem những này còn sót lại Vân gia vãn bối, một cái tiếp một cái đổ vào trước mặt nàng mà bất lực. Nàng chỉ có thể cuồng loạn kêu gào, gầm thét, cầu khẩn, khóc giống, tại nội tâm cầu nguyện Lâm Vân nhanh tỉnh lại. Lâm Vân là Vân gia hy vọng cuối cùng, cũng là Vân gia hy vọng duy nhất. Có thể thay đổi đây hết thảy, duy chỉ có Lâm Vân một người. Có thể để nàng tuyệt vọng là, Lâm Vân lại chậm chạp không thể tỉnh lại. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Nàng ở trong lòng bất lực kêu gào, lại là thật lâu không ai đáp lại. Thẳng đến cái cuối cùng Vân gia dòng dõi ngã xuống lúc, nàng đã khàn cả giọng, rốt cuộc không phát ra được một điểm thanh âm, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem đây hết thảy. Một đám đáng chết tên điên. Long Bá Sướng dẫm lên máu me đầm đìa thi thể, thất tha thất thểu hướng Lâm Vân đi đến. Hắn mặc dù lấy lực lượng một người đánh bại ở đây tất cả người Vân gia, nhưng cũng đổi lấy một thân nhìn thấy mà giật mình vết thương. Làm Long Bá Sướng đi đến Lâm Vân trước mặt lúc, lại phát hiện trước đó bị hắn một quyền đánh choáng váng Lâm Anh, lúc này đã leo đến Lâm Vân trên thân, dùng nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đem Lâm Vân che lại. Nàng miễn cưỡng nâng lên trắng bệch mặt, hư thoát vô lực nói ra, cầu, van cầu ngươi, không nên thương tổn, Vân ca ca. Long Bá Sướng không để ý đến Lâm Anh, mà là giơ kiếm nhắm ngay Lâm Anh phía sau lưng, dự định đem Lâm Anh cùng Lâm Vân cùng nhau ám sát. Mà Vân Nhược Hy cũng vẫn như cũ chỉ có thể ghé vào nguyên địa, tuyệt vọng nhìn xem đây hết thảy phát sinh, hết thảy đều kết thúc. Long Bá Sướng trong miệng thì thào một câu, liền giơ kiếm hướng xuống đâm tới. Làm một kiếm kia sắp đâm trúng Lâm Anh phía sau lưng lúc, một con kim loại màu sắc cánh tay đột ngột phá kén mà xuất, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc kịp thời bắt lấy lưỡi kiếm. Long Bá Sướng hướng xuống đâm ra động tác cứng đờ, mũi kiếm vừa đâm rách Lâm Anh y phục, tại cùng kia tuyết trắng da thịt không đủ mảy may lúc, liền trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, Tiên Thi. Thời gian phảng phất tại một tích tắc này tạm dừng, không gian phảng phất tại một tích tắc này đông kết. Hiện trường hình tượng tại thời khắc này triệt để đứng im. Long Bá Sướng cứ như vậy duy trì đâm xuống động tác, giống như thạch điêu sững sờ tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Tùy ý hắn dùng lực như thế nào, đều từ đầu đến cuối không cách nào làm cho lưỡi kiếm lại hướng xuống Na Di mảy may. Mà ngay sau đó, một đạo khí lãng từ trên thân Lâm Vân bộc phát ra, đem hắn toàn thân băng vải chấn động đến vỡ nát, lộ ra kia đốt cháy khét thi thể đỏ thẫm thể xác. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Nương theo lấy huyết sắc nứt ra thanh âm, đỏ thẫm thể xác không ngừng băng liệt, hình thành từng đạo có thể thấy rõ ràng vết rạn, không ngừng có ngưng kết huyết sắc rụng xuống. Nhìn thấy cái này dọa người một màn, Long Bá Sướng lại có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, nhịn không được toàn thân run rẩy. Theo huyết sắc không ngừng chóc ra, kia tân sinh nhục thể dần dần hiển lộ, Lâm Vân tấm kia mặt lạnh lùng cũng là đi theo nổi lên. Kia đóng chặt đôi mắt đột nhiên vừa mở, lộ ra một đôi kim hoàng sắc mắt nhân, chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục thành nguyên bản đen nhánh. Khi mở ra hai con ngươi thứ nhất thời gian, Lâm Vân liền nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn lưu lại vết máu Lâm Anh, liền ngã tại dưới thân thể của mình. Răng rắc, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy tiếng vang, giữ tại Lâm Vân bảo kiếm trong tay, bị trong nháy mắt bóp gãy chà đạp thành mảnh vỡ. Long Bá Sướng dọa đến run một cái, nhìn về phía Lâm Vân biểu lộ giống như gặp quỷ kinh hãi. Tiểu Anh, là ai đem ngươi biến thành dạng này? Lâm Vân đem Lâm Anh ôm sát trong ngực, đưa tay nhẹ vỗ về nàng kia trắng bệch gương mặt, đau lòng vạn phần hỏi. Vân ca ca, ngươi rốt cục tỉnh lại, là hắn, là hắn. Lâm Anh đưa tay chỉ Long Bá Sướng, tại Lâm Vân trong ngực khóc lóc kể lể, giống như một cái nhận hết ủy khuất tiểu hài. Lâm Vân nghe xong biểu lộ trong nháy mắt dữ tợn vô cùng, ánh mắt của hắn đột nhiên nhất chuyển, giống như ngàn vạn thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm trên người Long Bá Sướng. Trong trước mắt ấy, vô cùng vô tận lửa giận, giống như ấp ủ vạn ước năm núi lửa bỗng nhiên bộc phát. Tại bị Lâm Vân ánh mắt chạm đến trong trước mắt ấy, Long Bá Sướng liền phảng phất bị tử thần để mắt tới, cảm thấy một trận phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi, lại để thân thể của hắn không cách nào động đậy. Hắn có thể từ đây lúc Lâm Vân trên thân, cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí tức. Cỗ khí tức kia chính là yêu long huyết mạch khí tức. Không đợi Long Bá Sướng từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, Lâm Vân liền như thiểm điện đấm ra một quyền. Một quyền kia nhìn như mười phần tùy ý, nhưng lại nhanh đến mức để cho người ta mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt giữ. Nắm đấm trong nháy mắt xông phá bức tường âm thanh, mang theo lực lượng cuồng bạo. Lấy thế tồi khô lạp hủ đánh trúng Long Bá Sướng lồng ngực. Long Bá Sướng lồng ngực trong chiều nghiêm trọng lõm, trong nháy mắt hình thành một cái đường kính ba tấc, sâu đạt một tấc cái hố nhỏ. Mà thân thể của hắn cũng đồng thời cách mặt đất, hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh bay rớt ra ngoài, liên tục đụng gãy mấy cây đại thụ rơi vào ngoài mấy chục thước. Tại một quyền đem Long Bá Sướng đánh bay về sau, Lâm Vân liền không tiếp tục liếc hắn một cái, mà là đem hắn không lọt vào mắt. Yên lặng vì Lâm Anh rót vào lấy nguyên khí. Yêu long huyết mạch sau khi thức tỉnh, Lâm Vân nguyên khí đã không còn là phổ thông nguyên khí, mà là trộn lẫn lấy yêu long khí tức cao nồng độ nguyên khí. Cỗ này nguyên khí so phổ thông nguyên khí càng thêm tinh thuần, hơn nữa còn có nhất định chữa trị năng lực. Tại Lâm Vân nguyên khí rót vào Lâm Anh thân thể về sau, Lâm Anh thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Kia nguyên bản trắng bệch đến không có chút nào huyết sắc khuôn mặt, cũng rốt cục hiện ra một tia hồng nhuận. Nhìn thấy Lâm Anh sắc mặt, Lâm Vân kia khuôn mặt dữ tợn cũng rốt cục khôi phục bình tĩnh. Lâm Anh cảm động nhìn xem Lâm Vân, Vân ca ca, Tiểu Anh đã không sao. Nhược Hy tỷ tỷ thương thế càng nặng, nàng đều là vì bảo hộ ngươi mới có thể biến thành như thế. Mà lúc này giờ phút này, bao vây lấy Lâm Vân toàn thân huyết sắc cũng đã toàn bộ chóc ra. Từ mặt ngoài nhìn, Lâm Vân thân thể cùng trước kia không hề khác gì nhau. Nhưng nếu là khoảng cách gần cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện trên da rẻ của hắn che kín rất nhiều tựa như vảy rồng đường vân. Lâm Vân ngắm nhìn bốn phía hoàn cảnh, cũng đã minh bạch tại hắn trong lúc hôn mê, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ta đã biết, ngươi trước tiên ở nơi này đợi đừng nhúc nhích, chờ vết thương phục hồi như cũ. Lâm Vân nhẹ vỗ về Lâm Anh mái tóc, lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười. Sau đó liền đứng dậy đi đến Vân Nhược Hy trước mặt, đem nguyên khí rót vào Vân Nhược Hy thể nội. Vân Nhược Hy kích động nắm chặt Lâm Vân thủ, sức cùng lực kiệt nói ra, nhờ ngươi, nhất định phải bảo trụ Vân gia huyết mạch, nhất định phải vì Vân gia báo thù. Vân Nhược Hy sau khi nói xong, liền hư thoát vô lực nằm dạp trên mặt đất, phảng phất rốt cục giải thoát, mệt mỏi ngay cả một đầu ngón tay đều không muốn lại cử động đạn. Lâm Vân liếc mắt qua ngã xuống đất người Vân gia, phát hiện rất nhiều người đều còn có khí hơi thở, yên tâm đi, từ giờ trở đi, sẽ không còn có bất luận cái gì người Vân gia hy sinh. Tại Lâm Vân vừa nói, xa xa Long Bá Sướng đã từ dưới đất bò dậy, lảo đảo nghiêng ngã muốn thoát đi. Đừng nói hắn bây giờ đã không có nguyên khí, đồng thời còn thân chịu trọng thương. Liền xem như tại trạng thái đỉnh phong dưới, hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Vân, cho nên chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Long Bá Sướng vừa mới hướng phía trước chạy ra mấy bước, Lâm Vân trong mắt liền đột nhiên hiện lên một vòng hàn quang, mà xuống một cái trước mắt, Lâm Vân thân ảnh đột nhiên từ biến mất tại chỗ, chỉ để lại một cỗ cuồng phong gào thét, thổi đến Vân Nhược Hy sợi tóc bay lên. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân di động cao tốc mơ hồ hư ảnh, liền đuổi kịp lảo đảo nghiêng ngã Long Bá Sướng, tối khô lạp hổ một quyền đánh vào hắn trên lưng. Răng rắc, tại nắm đấm đánh trúng phía sau trong nháy mắt, xương cột sống từ đánh trúng vị trí vỡ vụn thành từng mảnh, tại một phần ngàn giây thời gian bên trong lan tràn đến toàn thân. Nương theo lấy một tiếng vang trầm nặng, Long Bá Sướng lần nữa miệng phun máu tươi, hóa thành mơ hồ hư ảnh bay về phía trước xuất. Lâm Vân lập tức tại mặt đất đạp một cái, cũng theo sát lấy hóa thành hư ảnh hướng phía trước bắn ra, lại dần dần đuổi kịp bay ra ngoài Long Bá Sướng. Long Bá Sướng còn chưa tới kịp rơi xuống đất, Lâm Vân liền một cước từ đuôi đến đầu đá ra, mãnh kích tại hắn trên lưng, đem hắn xương sườn toàn bộ bị đá cắt thành số tiết, nội tạng cũng toàn bộ chấn động đến sụp đổ. Nguyên bản xuôi theo hướng trước bay ra Long Bá Sướng, tại bị một cước kia đá trúng về sau, trong nháy mắt cải biến vận động phương hướng cách mặt đất lên không. Ngay sau đó Lâm Vân hai chân tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh, lấy ngang nhau tốc độ thẳng đứng lên không, cùng Long Bá Sướng đối mặt với mặt, hai người tương hỗ duy trì song song. Mà lúc này thời khắc này Long Bá Sướng đã triệt để đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng dù vậy, Lâm Vân cũng vẫn không có muốn thả qua hắn dự định, đập mạnh tại chết đi Long Bá Sướng trên mặt, đem nguyên bản ở vào thẳng đứng tư thế hắn, nện đến nằm thẳng ở giữa không trung, cùng mặt đất duy trì trình độ thẳng đứng, mà cái kia nửa bên gò má cũng bị nện đến đổ sụp xuống dưới, xương đầu trong nháy mắt vỡ vụn ra. Nhưng cái này vẫn chưa xong, lại là một quyền hung hăng nện ở hắn trên lồng ngực, đem nguyên bản đã nghiêm trọng biến hình đến vặn vẹo lồng ngực này trực tiếp đánh cho vỡ ra, vô số nội tạng xen lẫn huyết hoa bay đầy trời tung tóe. Nhưng mà vẫn như cũ không xong, ngay sau đó lại là một quyền trực tiếp đem bạo liệt lồng ngực này chia đôi đánh xuyên, sau đó lại tiếp lấy một quyền đem kia nguyên bản vỡ vụn xương đầu đánh cho triệt để nổ tung. Mỗi một quyền đều đang phát tiết Lâm Vân trong lòng căm giận ngút trời, mỗi một quyền đều tại đền bù Lâm Anh trước đó nhận qua tổn thương, mỗi một quyền đều đang vì chết đi Vân gia anh linh mà rên rỉ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, Lâm Vân căm giận ngút trời. Lâm Vân một quyền tiếp một quyền, như mưa to gió lớn mãnh liệt lạc trên người Long Bá Sướng, vô tình tàn phá lấy thi thể của hắn. Lâm Vân huy quyền tốc độ đã nhanh đến cực hạn, ngắn ngủi một giây thời gian bên trong, liền hướng xuống đánh ra mấy chục quyền. Nếu là có người ở bên cạnh quan sát lời nói, liền có thể nhìn thấy mấy chục cái nắm đấm, chiếu chiếu bật bật lạc trên người Long Bá Sướng. Đây cũng là bởi vì Lâm Vân ra quyền tốc độ quá nhanh, cho nên mới tạo thành mấy chục cái nắm đấm ảo giác. Tại Lâm Vân mưa to gió lớn tàn phá dưới, Long Bá Sướng thi thể đảo mắt liền bị đánh cho máu thịt be bét, hoàn toàn không thành hình người. Lâm Vân cứ như vậy không ngừng oanh kích lấy Long Bá Sướng thi thể, tới cùng nhau từ trên không trung rơi xuống, như thiên thạch rơi xuống mặt đất. Ầm, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, mặt đất trong nháy mắt hướng xuống lõm, hình thành một cái đường kính 7-8 mét hố. Sóng xung kích lôi cuốn lấy cực nóng khí lãng cùng cho tàn, đột nhiên từ trong hầm hướng ra ngoài lan tràn ra, giống như là biển gầm quét sạch bốn phía, đem chung quanh hoa cỏ thạch phiến đều chấn động đến cách mặt đất bay ra. Khi hết thảy đều sau khi bình tĩnh lại, đầy người vết máu Lâm Vân dạo bước từ trong hầm đi ra, giống như một cái dữ tợn ma quỷ. Trên người hắn máu tươi không có một giọt là thuộc về hắn, toàn bộ đều là đến từ Long Bá Sướng. Mà Long Bá Sướng thi thể sớm đã không còn tồn tại. Chỉ còn lại một đầm mơ hồ thịt muối, tản mát tại hố trung tâm. Cái này đóng thịt muối, đã nhìn không ra bất luận kẻ nào thể hình dáng. Phía trên thậm chí không có một tia hoàn chỉnh làn da, hoàn toàn chính là một đống trần trụi huyết nhục. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này đóng thịt muối, ai cũng không cách nào phân biệt xuất bọn chúng đến cùng là người, vẫn là cái khác sinh vật gì. Đây chính là Long Bá Sướng hạ tràng, tổn thương Lâm Anh tất nhiên hạ tràng. Bất cứ thương tổn gì qua Lâm Anh người, vô luận hắn là thân phận gì, Lâm Vân đều muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, mới có thể lắng lại trong lòng căm giận ngút trời. Khi Lâm Vân từ trong hầm đi tới về sau, Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy thương thế, đã không có trở ngại. Lâm Vân lại tiếp lấy đem nguyên khí, truyền cho cái khác còn sống người Vân ra, vì bọn họ trị liệu thương thế. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, liền có 20 mấy cái người Vân ra, bị Lâm Vân từ quỷ môn quan này kéo lại. Tại đem 20 mấy cái người Vân ra cứu sống về sau, nơi xa liền truyền đến một cỗ sát khí. Chỉ là trong nháy mắt, liền có mấy đạo thân ảnh, tuần tự từ rừng cây rậm rạp bên trong chui ra ngoài, rơi vào cách đó không xa trên đất trống. Người đến hết thảy 7 người, cảnh giới đều tại cấp 7 võ sĩ, đến cấp 9 võ sĩ ở giữa. Không hề nghi ngờ, bọn hắn chính là trước đó, bị khốn ở hắc ám khu vực Long Gia cao thủ. Bọn hắn đến hiện trường về sau, chính là ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm Long Bá Sướng hạ lạc. Nhưng bọn hắn tìm một vòng, cũng không có phát hiện Long Bá Sướng hạ lạc, chỉ thấy một đám đang tĩnh tọa chữa thương người Vân gia. Trưởng lão đợi chút nữa lại tìm, trước tiên đem người Vân gia giải quyết hết lại nói. Tốt, mấy người trải qua một phen thương thảo, rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức, nhao nhao chiều Vân người nhà vọt tới. Mà để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là, những này người Vân gia lại đối bọn hắn đến làm như không thấy, vẫn như cũ bình tĩnh tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Thẳng đến bọn hắn nhìn thấy thân ảnh của một thiếu niên về sau, giờ mới hiểu được nguyên nhân trong đó. Nguyên lai Lâm Vân đã vừa tỉnh lại. Một thời gian, 7 tên Vân gia cao thủ đều nhao nhao dừng bước lại, giống như bị đông cứng sững sờ tại nguyên chỗ. Trong đầu của bọn họ đều tại thời khắc này, toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Long Bá Sướng chẳng lẽ chết tại Lâm Vân trên tay? Nghĩ tới đây, 7 người trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Như Long Bá Sướng chết thật tại Lâm Vân trên tay, vậy bọn hắn 7 người đối mặt Lâm Vân, lại còn có cái gì phần thắng có thể nói? Ngay tại 7 người trong lòng cảm thấy lúc hoảng sợ, Lâm Vân lại là đột nhiên mở miệng nói chuyện, mấy người các ngươi là tự hành kết thúc. Vẫn là để ta động thủ. Lâm Vân ngữ khí 10 phần bình thản, trên mặt biểu lộ cũng 10 phần bình tĩnh, phảng phất như là đang cùng người xa lạ nói chuyện. Thậm chí tại hắn nói chuyện đồng thời, còn tại chuyên chú vì người Vân gia chữa thương, lộ ra phi thường hững hờ. Nhưng chính là hắn cái này hững hờ một câu, lại làm cho 7 tên Vân gia cao thủ run rẩy một hồi. Cầm đầu cấp 9 võ sĩ cưỡng chế trong lòng sợ hãi, đối 6 người khác nói ra: tiểu tử này cố lộng huyền hư, mọi người đừng sợ, chúng ta cùng tiến lên, hắn chưa chắc sẽ là đối thủ. Nghe được cấp 9 võ sĩ, 6 người khác cũng đều nhẹ gật đầu, lửa mình dối người nhận đồng hắn. Chúng ta lên, hưu hưu hưu vù vù. 7 người từ nguyên địa giải tán lập tức, hóa thành lục đạo bóng đen hướng 4 phía bắn ra, nhao nhao rơi vào chung quanh trên cành cây, mượn lực đạp một cái sau đồng thời hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Tại 7 người hành động thời điểm, Lâm Vân cũng vẫn như cũ bình tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, tiếp tục vì Vân gia một thiếu nữ liệu lấy tổn thương. Nhìn thấy 7 người từ chu vi diệt mà đến, thiếu nữ kia dọa đến hoảng sợ muôn dạng, kém chút không có để cho lên tiếng tới. Mà Lâm Vân nhưng thủy chung mặt không biểu tình, phảng phất 7 người kia căn bản lại không tồn tại. Khi đệ nhất nhân trường kiếm trong tay, cùng Lâm Vân cái cổ gần trong gang tấc thời khắc, Lâm Vân lúc này mới hững hờ nâng lên tay trái. Bởi vì quá nhanh, tại hắn đưa tay trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay đều phảng phất tại trong trước mắt ấy biến mất. Khi cánh tay xuất hiện lần nữa lúc, đã dùng 2 cây đầu ngón tay, hời hợt kẹp lấy kia chém tới lưỡi kiếm, nhẹ nhàng một tách ra. 3. Trường kiếm trong nháy mắt từ giữa đó đứt gãy, lật bàn tay một cái, bị đầu ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm, cũng đi theo thay đổi phương hướng, mũi kiếm hướng về sau. Lâm Vân cũng không có làm gì, chỉ là kẹp lấy lưỡi kiếm, để người kia mình đụng vào vạch phá cái cổ, tại chỗ khí tuyệt sinh vong. Tại đệ nhất nhân bị vạch phá cái cổ trong nháy mắt, người thứ hai đã xuất hiện tại Lâm Vân phía bên phải, chính giơ cao lưỡi kiếm hướng Lâm Vân đầu chém xuống. Lâm Vân kẹp lấy lưỡi kiếm tay trái hướng phải vung lên, đứt gãy lưỡi kiếm trong nháy mắt thoát chỉ bay ra, hóa thành một đạo hư ảnh bắn về phía người thứ hai mi tâm, tại cái kia chém xuống một kiếm trước đó đem hắn đầu xuyên qua. Mà người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm cũng đều tại người thứ hai đầu bị sỏ xuyên kia một cái trước mắt, đồng thời xuất hiện tại Lâm Vân trước sau cùng đỉnh đầu ngay phía trên. Chiến đấu đến lúc này, Lâm Vân vẫn như cũ còn bình tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, ngay cả chân đều không có na di mảy may. Thẳng đến ba người cùng hắn đã gần trong gang tấc lúc, hắn lúc này mới xuất thủ vỗ mạnh một cái mặt đất, đem mặt đất đánh ra một cái đường kính nửa mét hố, cũng tóe lên mấy khỏa đá vụn. Trộn lẫn yêu long khí tức cao nồng độ nguyên khí, bị Lâm Vân cách không rót vào mấy khỏa đá vụn bên trong. Hai tay vung lên, nguyên khí khuấy động lăn lộn khí lãng, đem mấy khỏa đá vụn này đánh bay ra ngoài. Đồng thời hướng Lâm Vân vây quanh ba người, đều bị đá vụn đánh xuyên đầu, nhao nhao rơi vào Lâm Vân bên người mất đi phản ứng. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Từ người đầu tiên cùng Lâm Vân giao thủ, đến ba người này ngã xuống, toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủi một giây. Chỉ là ngắn ngủi một giây, trong bảy người liền có năm người ngã xuống, chỉ còn lại cuối cùng hai người, chính sánh vai cùng hướng Lâm Vân chính diện vọt tới. Lâm Vân đột nhiên ngẩng đầu, dùng tĩnh mịch ánh mắt lạnh lùng, hướng còn sót lại hai người trừng mắt liếc. Hắn một đôi tròng mắt, tại kia một cái trước mắt biến thành màu xanh lam, cũng bày biện ra từng vòng vòng tuổi gợn sóng, giống như tại mặt nước khuấy động lên gợn sóng. Mà kia hướng hắn đối diện vọt tới hai người, lại tại nhìn thấy hắn màu xanh lam hai con ngươi trong nháy mắt, giống như mất đi linh hồn cứng ngắc hướng phía trước ngã nhào xuống đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, giết trở về. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân màu xanh lam hai con ngươi lại khôi phục ban đầu sơn hắc sắc, từng vòng vòng tuổi gợn sóng cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà ngã tại Lâm Vân trước mặt cách đó không xa hai người, lại là triệt để mất đi phản ứng, liền phảng phất hai cổ thi thể. Lâm Vân vừa rồi thi triển chiêu thức, đúng là hắn tại truyền thừa trong tháp thí luyện, thu hoạch được Huyễn Hoàng lưu lại huyễn thuật truyền thừa Bách Thế Luân Hồi. Bởi vì tinh thần lực không đủ sử dụng hiệu quả không tốt, cho nên tại thu hoạch được cái này huyễn thuật truyền thừa về sau, Lâm Vân vẫn không có sử dụng qua. Thẳng đến tại Tế Châu tiêu diệt sừng châu yêu ma về sau, Lâm Vân tinh thần lực tăng nhiều, mới có thể phát huy xuất cái này huyễn thuật truyền thừa uy lực. Khi hai người nhìn thấy Lâm Vân màu xanh lam hai con ngươi trong nháy mắt, chính là trực tiếp thân chúng, Bách Thế Luân Hồi, cái này huyễn thuật, bị vô tận luân hồi tra tấn đến tinh thần sụp đổ. Bọn hắn tại huyễn thuật thế giới tinh thần bên trong, mặc dù kinh lịch nhiều lần luân hồi, nhưng trong thế giới hiện thực, lại vẻn vẹn là ngắn ngủi một nháy mắt. Cho nên từ trong hiện thực nhìn, Lâm Vân chỉ là lườm bọn họ một cái, liền để bọn hắn hai người ngã trên mặt đất. Thẳng đến bảy tên Vân gia cao thủ đều ngã xuống đất không dậy nổi về sau, Lâm Vân cũng vẫn như cũ bình tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, ngay cả bước chân đều không có nhúc nhích chút nào. Một màn này thấy Vân gia đám người trợn mắt hốc mồm, ngay cả động cũng không hề động một chút, cứ như vậy ngồi tại nguyên chỗ trong nháy mắt giải quyết hết bảy tên cao thủ. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, hắn thực lực đến tột cùng kinh khủng đến mức nào. Lâm Vân sắp hiện ra từ trường cứu người Vân gia đều cứu sống về sau, Vân Nhược Hy cũng khôi phục một chút thể lực. Nàng đi đến Vân gia trước mặt mọi người, đối đang tĩnh tọa đám người nói ra, tất cả mọi người còn có thể hành động sao? Vân gia tất cả mọi người nhao nhao gật gật đầu, biểu thị mình không có vấn đề. Vân Nhược Hy tiếp lấy nói ra, kia mọi người mau dậy đi, chúng ta phải nắm chắc thời gian thoát đi. Trốn. Lâm Vân mặt không thay đổi hỏi, vì sao phải trốn? Vân Nhược Hy quay đầu nhìn Lâm Vân, mặt mũi tràn đầy ưu sầu nói với hắn, tam đại gia tộc phái ra truy binh, sao không chỉ chúng ta vừa rồi tao ngộ cái này một nhóm, đến tiếp sau mà đến còn có rất nhiều phê. Vì ngăn ngừa sẽ cùng bọn hắn xảy ra chiến đấu, chúng ta nhất định phải mau chóng thoát đi Vũ Châu quận, tốt nhất là chạy ra Nam Hà Vương quốc. Lâm Vân nghe xong sắc mặt vẫn như cũ như thường, không thèm để ý chút nào nói ra, yên tâm, có ta ở đây, các ngươi không cần lại chạy trốn. Nghe được Lâm Vân, Vân Nhược Hy đầu tiên là sững sờ, sau đó tò mò hỏi, ngươi có cái gì diệu kế? Lâm Vân tiến lên một bước, ngẩng đầu ngóng nhìn Vũ Châu Thành phương hướng bầu trời, giống như là tại nói với Vân Nhược Hy, lại giống là đang thì thào tự nói, tam đại gia tộc trước đó như thế nào truy sát các ngươi, chúng ta bây giờ giống như hà giết trở về. Tam đại gia tộc người, đừng mơ có ai sống. Lâm Vân một phen, để ở đây Vân gia đám người, cũng không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Vân Nhược Hy cũng đầy mặt rung động nhìn xem Lâm Vân, nàng vốn cho rằng Lâm Vân có cái gì diệu kế, có thể trốn tránh tam đại gia tộc truy sát. Lại không nghĩ rằng Lâm Vân diệu kế, lại chính là lấy bạo chế bạo trực tiếp giết trở về, đã đơn giản lại thô bạo. Tại vừa rồi Vân gia sắp diệt vong thời khắc, Vân Nhược Hy hoàn toàn chính xác nghĩ tới, để Lâm Vân ngày sau vì Vân gia báo thù, nhưng lại căn bản không nghĩ tới hiện tại liền báo thù. Dù sao tam đại gia tộc cao thủ nhiều như mây, Lâm Vân một người thực lực mạnh hơn, cũng cuối cùng quả bất địch chúng. Chúng ta Vân gia đã không ai, chỉ sợ không thể giúp ngươi gấp cái gì. Vân Nhược Hy lo lắng nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân không thèm để ý chút nào nói ra, các ngươi không cần xuất thủ, cũng không cần giúp bất luận cái gì bận bịu, chỉ cần nhìn xem tam đại gia tộc hủy diệt là đủ rồi. Lâm Vân giọng nói chuyện mặc dù rất bình thản, thậm chí bình thản đến không thèm để ý chút nào. Nhưng loại này bình thản nhưng từ thực chất bên trong lộ ra một cổ tự tin, phảng phất như là cường giả tối đỉnh chỗ có được tự tin. Đang nói xong câu nói này về sau, Lâm Vân liền khí thế như hồng hướng ngoài bìa rừng đi đến. Mỗi một bước đều phảng phất tràn đầy lực lượng, mỗi một bước đều phảng phất muốn đem địch nhân xương cốt nghiền nát. Vân gia mặc dù cùng Khương gia oán hận chất chứa nhiều năm, nhưng lần này Vân gia đi hướng hủy diệt, chủ yếu dây dẫn nổ lại là Lâm Vân, cho nên Lâm Vân ít nhiều có chút trách nhiệm. Nếu không hủy diệt tam đại gia tộc, thực sự khó bình trong lòng hắn lửa giận. Gặp Lâm Vân rời đi, Lâm Anh cũng lập tức đi theo. Nhìn thấy Lâm Vân bóng lưng, Vân Nhược Hy cùng Vân gia đám người liền phảng phất mê muội, không hiểu thấu đi theo. Tại Vân gia trong lòng mọi người, Lâm Vân đã biến thành bọn hắn dựa vào. Tựa hồ chỉ cần có Lâm Vân tại, bọn hắn liền tuyệt đối an toàn. Tựa hồ chỉ cần có Lâm Vân tại, bọn hắn liền sẽ không lại có người hy sinh. Đám người theo Lâm Vân một đường đi ra khỏi rừng cây, dọc theo trong rừng tiểu đạo đường cũ đi tới đi lui. Mới vừa đi tới trong rừng tiểu đạo không có mấy bước, đám người liền trông thấy có hai người đổ vào cách đó không xa trong vũng máu. Tại nhìn thấy hai người này về sau, Vân Nhược Hy lập tức nghênh đón, quỳ gối trước mặt hai người yên lặng rơi lệ. Hai người này chính là vì này Vân Nhược Hy tranh thủ thời gian mà bị Long Bá Sướng một kiếm chém giết Vân Như Ám, Vân Như Tĩnh. Vô luận là thức tỉnh võ hồn, còn là tu luyện thiên phú, hai người bọn họ tại Vân gia vãn bối bên trong đều là gần với Vân Nhược Hy thiên tài đứng đầu. Đợi một thời gian, bọn hắn tuyệt đối có thể trở thành Vũ Châu cường giả đỉnh cao. Đáng tiếc bọn hắn cũng chờ không đến ngày đó, cứ như vậy song song vẫn lạc trên tay Long Bá Sướng. Như Ám, Như Tĩnh, các ngươi an tâm đi đi, ta hướng các ngươi cam đoan, nhất định sẽ làm cho Vân gia quật khởi lần nữa. Vân Nhược Hy quỳ gối hai cổ trước thi thể, khẽ vuốt qua hai người gương mặt, giúp bọn hắn đem mở to hai mắt khép lại. Tại đem hai người an táng về sau, đám người lại tiếp tục tiến lên. Tại trải qua một cây đại thụ lúc, Vân Nhược Hy đột nhiên dừng lại, hướng cây đại thụ kia nhìn lại. Nàng nhớ kỹ cây đại thụ kia, chính là trước đó Vân Như Anh, vì cho nàng tranh thủ thời gian, mà chui vào hy sinh cây đại thụ kia. Giờ này khắc này, dưới đại thụ phương nhưng không có trông thấy Vân Như Anh thi thể, chỉ nhìn thấy một chút lộng lẫy vết máu. Chờ ta một chút. Vân Nhược Hy nói với mọi người một câu, liền từ mặt đất nhảy lên một cái, nhảy vào cây đại thụ kia bên trong. Vân Nhược Hy nhảy vào đại thụ về sau, liền nhìn thấy đầy người máu tươi Vân Như Anh, lúc này chính treo ngược ở trên nhánh cây. Tại Vân Như Anh trên lồng ngực, đã nứt ra một đầu nhìn thấy mà giật mình vết cắt, trực tiếp đem duyên dáng yêu kiều hai ngọn núi từ giữa đó chỉnh tề chia cắt thành hai nửa. Khi nhìn đến hình tượng này về sau, Vân Nhược Hy trong nháy mắt lệ như suối trào. Như Anh, đều là ta hại ngươi, đều tại ta. Đại tiểu thư. Vân Như Anh đột nhiên mở ra mỏi mệt hai mắt, dùng tan giả ánh mắt nhìn Vân Nhược Hy. Vân Nhược Hy trong nháy mắt trợn to hai con ngươi, vội vàng nhảy đến Vân Như Anh bên người. Lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, Vân Như Anh lại còn có một tia yếu ớt khí tức. Như Anh, đừng nhúc nhích, ta lập tức cứu ngươi. Vân Nhược Hy đem Vân Như Anh thận trọng từ trên nhánh cây lấy xuống, sau đó ôm nàng nhẹ nhàng trở xuống mặt đất, thẳng hướng Lâm Vân vị trí chỗ ở vọt tới. Lâm Vân, nhanh cứu nàng, nhanh cứu nàng. Lâm Vân thân ảnh khẽ động, một cái dần hiện ra hiện tại Vân Nhược Hy bên cạnh, lập tức tiếp nhận nàng trong ngực Vân Như Anh, bắt đầu hướng nàng ngực rót vào nguyên khí.